Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 65. Đường Nhàn cùng Trung Tú Tú quan hệ thương lộ thí nghiệm cực kỳ buồn tẻ. Cho dù Đường Nhàn có thể chịu được loại này buồn tẻ, nhưng tự kiềm chế mình chưa hẳn có thể cùng thương lộ một dạng làm đến mấy năm như một ngày. Hắn có một câu không có một câu cùng thương lộ trò chuyện thiên. Có đôi khi cùng thương lộ giao lưu một chút thực vật cái nhìn. Tại nhiều năm như vậy như điên dại bình thường nghiên cứu dưới, Đường Nhàn vững tin thương lộ tại lĩnh vực này đã vượt qua mình. Mình có thể làm đến, cũng chính là cho thương lộ một chút mạch suy nghĩ bên trên đề nghị. Thiên phú quyết định hạn mức cao nhất. Cố gắng quyết định hạn cuối, lấy cái thế giới này tuyệt đại đa số người cố gắng trình độ thấp. Xa còn lâu mới có được đạt tới muốn liều thiên phú trình độ. Người luôn luôn đánh giá thấp chính mình tài hoa, lại đánh giá cao mình nghị lực, nhưng thương lộ không có. Hắn thiên phú rốt cục bởi vì cố gắng mà đạt được giá trị thể hiện. Đường Nhàn tin tưởng tương lai thương lộ tại thực vật lĩnh vực tất nhiên có trọng đại đột phá. Không có gì ngoài làm việc cùng học thuật, Đường Nhàn cũng cùng thương lộ tâm sự hôn nhân. Nhìn ra được vị này có thể so với Đường Nhàn dân kỹ thuật vẫn là rất khẩn trương. Nhưng tương tự, chuyện này cũng là Đường Nhàn không có làm qua. Thương lộ lại đi tại phía trước, Đường Nhàn có thể cho cũng chỉ là một chút độc thân nam nhân mây bình chắc. Tỷ như thương lộ hỏi, nếu như về sau nuôi đứa trẻ, hài tử không giống ta, mà là cực kỳ đần làm sao bây giờ? Đường Nhàn ngược lại là thật không có muốn qua hài tử vấn đề. Thương lộ hiển nhiên muốn có chút xa, nhưng trên thực tế cái này cũng không xa xôi. Từ di truyền học góc độ tới nói, Trung Tú Tú cực kỳ thông minh. Ngươi vậy cực kỳ thông minh, trừ phi ngươi đang chơi là Quang Vinh Tam Quốc Chí, nếu không các ngươi sinh hạng ngớ ngẩn mấy tỷ lệ rất thấp. Nhưng vậy không bài trừ khả năng này, nếu quả thật cực kỳ đần, vậy liền để hắn làm vui sướng phú nhị đại a. Ta không có tiền, chúng ta nửa năm trước thành, lập qua một cái công ty, có nhớ không? Nhớ kỹ, nhưng không phải không cái gì nghiệp vụ sao? Nghiệp vụ kỳ thật thật nhiều, với lại ngươi kết hôn, ta dù sao cũng phải theo điểm phần tử tiền, ngươi tới là có thể. Nhàn ca, ngươi có thể tới bản thân liền là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Thật không cần đưa cái gì, cho dù câu nói này phần lớn thời gian chính xác giải đọc là phần tử tiền cho liền có thể, ngươi tới hay không cũng không quan hệ. Nhưng thương lộ không có cái này chút cong cong quấn. Hắn nghĩ như thế nào liền nói thế nào. Đường Nhàn nói ra, cùng ta giao dịch người, đương nhiên không thể lỗ vốn. Mặc dù ngươi làm sự tình không nhiều, nhưng với ta mà nói đều rất trọng yếu. Muộn chút thời gian, ta sẽ đi tìm người ước định phần này hạ lễ. Quãng đời còn lại ngươi cùng Trung Tú Tú cho dù không nghiên cứu học vấn, vậy sẽ không sầu sinh hoạt. Khu mỏ quặng tài nguyên cùng kim tự tháp tài nguyên không ngang nhau. Thêm bên trên thiên phú đám người thực lực không ngang nhau, tạo thành thành lũy ở giữa tầng cấp khác biệt. Vậy tạo thành thiên phú giả cùng thiên phú người ở giữa tài phú khác biệt. Đường Nhàn đại khái chính là bên trong giàu nhất một cái. Hắn mặc dù không phải thiên phú giả, nhưng hồn tinh so mỏ trước đó mà cao giai hồn tinh, hắn tồn có không ít. Cùng thương lộ Nhàn hàn huyên một hồi tử về sau, Đường Nhàn phát hiện Trung Tú Tú vẫn không có đến. Thương lộ vậy có chút kỳ quái. Nói ra, Tú Tú nàng làm việc cực kỳ đúng giờ, xưa nay không hội có bất kỳ kéo dài. Với lại ta đi qua nàng phòng thí nghiệm, nàng đem tất cả vật phẩm đều bày ra thập phần chỉnh tề. Thậm chí dựa theo nhan sắc cùng thị giác thói quen đầy tự trọng độ hoàn mỹ chủ nghĩa người. Không sai, cho nên nàng không nên đến trễ. Ta gọi điện thoại hỏi nàng một chút. Thương lộ lấy điện thoại di động ra. Đường Nhàn suy nghĩ một giây, nói ra, Không cần, ta đi gọi nàng đi. Vừa lúc ta muốn nhìn một chút nàng phòng thí nghiệm. Dạng này à, tại tầng thứ 2B khu 209. Thương Lộ liền thu hồi điện thoại. Đường Nhàn nói ra, ngươi tiếp tục nghiên cứu những thực vật này à. Ta đi chung Tú Tú phòng thí nghiệm tham quan một hồi. Thương Lộ không nghĩ nhiều, gật gật đầu liền tiếp theo làm thí nghiệm. Hắn gần nhất tại thực vật nhân bản lĩnh vực bên trên có mới tiến triển. Đang tại chế tác một loại có thể làm cho nhân bản thực vật cấp tốc trưởng thành dịch nuôi cấy. Trong lúc này còn có rất nhiều kỹ thuật nan đề phải chờ giải quyết. Đường Nhàn gặp Thương Lộ tiến nhập, nữ nhân không nên quấy rầy ta học tập, trạng thái về sau. Cười cười, liền rời đi Thương Lộ phòng thí nghiệm, đi đến Trung Tú Tú chỗ địa phương. Hoa khoa viện mặc dù tại tầng thứ tư, nhưng thiết bị tinh xảo, chiếm diện tích rất lớn. Lê Vạn Nghiệp vậy một mực bỏ được đầu tư. Dù sao nơi này nghiên cứu đều là nhân loại tự thân khoa học, mà cũng không phải là kim tự tháp kỹ thuật. Đường Nhàn đi đến lầu 2 về sau, hỏi dưới đường, rất nhanh liền biết được Trung Tú Tú phòng thí nghiệm vị trí. Chỉ là trên đường đi những người đi đường nhìn mình biểu lộ có chút lạ. Thật giống như cùng Trung Tú Tú tiếp xúc là một kiện cực kỳ chuyện ngoại hạng. Đường Nhàn càng phát giác có ý tứ, liên quan tới Trung Tú Tú vì sao lừa gạt mình. Hắn vậy có một chút suy đoán, những suy đoán này để Đường Nhàn có chút hiếm thấy khẩn trương. Đường Nhàn đi tới Trung Tú Tú phòng thí nghiệm, sinh vật nhà nghiên cứu phòng thí nghiệm đều có phong bế tính vô cùng tốt ngăn cách tường cùng cửa khoang. Đường Nhàn không có cách nào ngửi được bên trong cửa khoang mùi, nhưng có thể ngửi được một chút mở ra cửa khoang lúc tiết lộ ra ngoài mùi. Cực kỳ gay mũi, hẳn là một chút tạng khí. Hắn ấn 3 lần chuông cửa về sau, khoang thuyền cửa bị mở ra. Trung Tú Tú mặc một thân màu trắng thí nghiệm phục, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người để quần áo lộ ra quá rộng thùng thình, tràn đầy nếp uốn. Nàng nhìn xem Đường Nhàn, bình tĩnh nói ra, ngươi đã đến, ngươi ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái kia sẽ ảnh hưởng chúng ta. Đối thoại tiến trình, vào đi. Đường Nhàn không có đoán sai. Trung Tú Tú quả nhiên là một cái hứng thú với nghiên cứu người não quái thai. Trong phòng khắp nơi đều là đủ loại não hàng mẫu. Có ngâm mình ở vậy trong thùng, có thì là bày tại trên bàn thí nghiệm. Đại đa số tồn tại đông lạnh kho bên trong, thuộc về phải chờ phân tích. Lê Tiểu Ngu liền rất yêu quý giải phẫu. Điểm này đến xem, Trung Tú Tú triệu chứng nghiêm trọng hơn. Đường Nhàn nói ra, ngươi làm sao như thế hứng thú với giải phẫu người não? Bởi vì ta muốn biết sinh vật cấu tạo huyền bí. Ta muốn biết linh hồn loại vật này. Trung Tú Tú cũng không có chào hỏi Đường Nhàn, mà là tiếp tục trong tay sự tình. Đường Nhàn vậy không thèm để ý. Trung Tú Tú có thể đoán được mình sẽ đến, rất nhiều chuyện liền có thể nói rõ. Hắn thử thăm dò hỏi, ta cho rằng ngươi nói linh hồn, đại khái là chỉ tinh thần, tư tưởng, tình cảm, nhân cách cái này chút gọi chung là sinh lý học đã có chứng minh. Thông qua nghiên cứu thần kinh đại não tế bào, cũng chính là thần kinh nguyên tại đột chạm vào ở giữa tin tức truyền lại cho rằng linh hồn, hoặc là nói ý thức, là đại não đặc biệt tế bào thần kinh hoạt động. Dừng một chút, Trung Tú Tú nhíu mày, bộ dáng rất là đáng yêu. Nếu như bỏ qua nàng đang tại cắt chém người não động tác, nàng tiếp tục nói, chúng ta thường nói lượng biến dẫn đến chất biến, mà cái này chút đặc biệt tế bào thần kinh hoạt động liền là thần bí nhất chất biến. Ta cực kỳ muốn biết bọn chúng nguyên lý. Đường Nhàn nhìn xem Trung Tú Tú vẻ mặt thành thật bộ dáng, đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Cho nên ngươi nghiên cứu ra được sao? Còn có vì sao a hứng thú với để lộ cái này? Đường Nhàn nghiêm túc nói, Trung Tú Tú đang tại đem một cái vỏ đại não làm cắt miếng, cắt cực mỏng. Đường Nhàn có thể nhìn thấy, Trung Tú Tú đối thân thể của mình năng lực khống chế dị thường ưu tú. Loại này ưu tú tựa như là Đường Nhàn tại đối phó sinh vật soát kháng tính lúc một dạng. Mỗi một cái công kích thời gian đều mảy may không sai. Ta từ nhỏ đã bị nói là quái nhân, tựa như là đối đồng loại không có thương hại một dạng. Ta rất khó làm đến đồng lý tâm, cho nên ta đang nghĩ, có phải hay không ta ít một chút cấu tạo. Ta muốn cùng Thương Lộ một dạng, trở nên tình cảm phong phú chút. Trung Tú Tú vận khí vẫn là nhàn nhạt. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ Thương Lộ kỳ thật tại đại chúng xem ra cũng là quái thai, xem ra ngươi còn không có nghiên cứu ra thành quả. Là, nếu như nghiên cứu ra được về sau, ta đại khái cũng sẽ bị dùng đáng yêu dạng này chữ để hình dung. Thương Lộ hiện tại đã cảm thấy ngươi cực kỳ đáng yêu. Trung Tú Tú sững sờ trong chốc lát, nói ra, hắn vậy cực kỳ đáng yêu. Ta nghe Thương Lộ nói, cha mẹ ngươi mất tích. Ân, tại ta 9 tuổi năm đó. Đường Nhàn tính một cái, nếu như mình phụ mẫu mất tích cũng là cùng một năm. Như vậy nữ hài tử này hẳn là so với chính mình nhỏ 2 tuổi. Hắn thăm dò tính hỏi, ngươi năm nay 22 tuổi. Ân, ngươi phán đoán căn cứ là cái gì? Trung Tú Tú suy tư một chút, phát hiện trong lúc này thiếu khuyết tất yếu chứng minh điều kiện. Nhưng Đường Nhàn đáp án lại là chính xác. Đoán, Đường Nhàn ngón trỏ trái có chút run lên. Hắn tiếp tục hỏi, cho nên cha mẹ ngươi gọi cái gì? Ta không biết, không biết, là, nhưng ta biết, ta là theo mẫu thân họ. Mặc dù bọn hắn là ta 9 tuổi năm đó mất tích, nhưng ta 9 tuổi trước đó sinh hoạt, vậy cùng bọn hắn không có quan hệ. Phụ thân mẫu thân rất ít đến xem qua ta. Ta khi còn bé là ký túc ở những người khác trong nhà. Ba ba mụ mụ một năm cũng chỉ sẽ đến nhìn ta 1-2 lần, không có để lại bất luận cái gì manh mối. Danh tự chính là bọn hắn duy nhất lưu cho ta. Một lần cuối cùng biết bọn hắn tin tức chính là bọn hắn biến mất tại khu mỏ quặng tin tức. Đường Nhàn biểu lộ đột nhiên thay đổi. Khi biết Đường Tác Giả là 39 thành lũy người về sau, Đường Nhàn kỳ thật vậy có trong nháy mắt muốn qua. Tiểu cô nương này vậy họ Đường, với lại đản sinh tại 39 thành lũy. Nhưng về sau hắn vững tin Đường Tác Giả cùng mình không có quan hệ máu mủ. Dù sao cái thế giới này không có loại này chỗ kết giao bằng hữu không thể cùng họ cổ quái thiết lập. Nhưng Trung Tú Tú hôm nay lời nói lại triệt đề để Đường Nhàn có chút tâm loạn. Bởi vì hắn mẫu thân liền gọi Trung Nhu, mặc dù như thế vẫn là không có biện pháp chứng minh mình cùng trước mắt tiểu cô nương này có bất kỳ quan hệ gì. Đường Nhàn chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trung Tú Tú mặc dù kể một kiện có chút nghe hơi bi thương sự tình, nhưng giọng nói của nàng rất bình thản, tựa hồ hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Lại hoặc là nàng vốn là một người như vậy, giống như là thiếu chút cái gì, cho tới cảm xúc quá mức nhạt nhẽo. Đúng, ngươi hỏi cái này làm gì a? Ta cho là ngươi hẳn là sẽ hỏi khác. Đường Nhàn biết Trung Tú Tú nói khác là chỉ viên kia tổ đốn thánh thụ trái cây, nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết nguyên nhân. Hắn không có vội vã hỏi, mà là trả lời Trung Tú Tú vấn đề. Nói ra, cha mẹ ngươi đại đa số thời gian không có cùng ngươi. Ngươi hận bọn hắn sao? Ngươi hỏi vấn đề thật thú vị, nhưng ta nghĩ tới ta hẳn là không có năng lực như thế. Bởi vì nói chuyện hành động quá cổ quái, từ nhỏ thụ qua không ít khi dễ, nhưng đối mặt cái kia chút khi dễ người một nhà, Trung Tú Tú không có cảm giác đến bọn hắn nhiều đáng ghét. Đối mặt những trợ giúp kia người một nhà, nàng vậy sẽ không cảm thấy có bao nhiêu cảm kích. Chung quy là có yêu mến cùng không thích, chỉ là hết thảy đều quá nhạt. Đường Nhàn nghe hiểu câu nói này, nhìn về phía Trung Tú Tú ánh mắt liền phức tạp hơn chút. Trung Tú Tú nói ra, bất quá bọn hắn hẳn không có làm sai cái gì. Vì sao anh? Ngươi không khát vọng bọn hắn làm bạn ngươi sao? Trung Tú Tú suy nghĩ một chút, nói ra, ta thật có giả tưởng qua bọn hắn nhiều theo giúp ta một hồi. Nhưng ta không xác định loại trình độ này giả tưởng, có phải hay không nên dùng khát vọng cái từ này. Về phần ta cảm thấy bọn hắn không có làm sai, là bởi vì tri thức quá mức thú vị, mà trầm mê ở thú vị tri thức. Nhất định đối chiếu chú ý một cái cổ quái ta muốn có ý tứ. Tương lai ta có thương lộ đứa trẻ, ta vậy có thể như vậy à? Đường Nhàn ngược lại cũng không phải không tán đồng thuyết pháp này. Thế gian này có rất nhiều so mang hài tử thú vị sự tình. Nhưng mang hài tử loại chuyện này, hoặc là cũng đừng sinh ra tới, hoặc là liền chiếu cố thật tốt. Đường Nhàn vững tin Trung Tú Tú nhưng thật ra là có yêu mến cùng chán ghét cảm xúc. Nàng tính cách cũng là loại kia cực kỳ nhẫn nhục chịu đựng tính cách. Thế nhưng là cảm xúc nhạt nhẽo, để hết thảy nhìn qua quái gì. Hắn nói ra, ngươi có muốn hay không qua? Nếu, ta nói là nếu, cha mẹ ngươi là đang bồi khác một đứa bé. Đứa bé kia ngươi hội hận hắn sao? Trung Tú Tú cười cười. Dạng này thời khắc khuôn mặt có chút ngốc trệ người, bỗng nhiên cười lên thời điểm, hội có vẻ hơi quỷ dị, nhưng vậy cực kỳ đáng yêu, mang một ít thần kinh tư chất đáng yêu. Cái này thật là một cái thú vị giả thiết, nhưng vấn đề này với ta mà nói quá khó khăn, ta không có cách nào tại không có cùng huynh đệ tỉ muội ở chung qua tình huống dưới. Đi giả thiết ta liệu sẽ chán ghét hơn một cái đi ra thân nhân. Có đạo lý. Đường Nhàn gật gật đầu. Tốt, ngươi hôm nay vấn đề để cho ta có chút ngoài ý muốn. Ngươi không phải hẳn là hỏi cái này khỏa trái cây sao? Trung Tú Tú nói xong liền lấy ra tổ đốn thánh thụ trái cây. Đường Nhàn nói ra, thương lộ hẳn là cấm chỉ ngươi dùng thân thể đến làm thí nghiệm. Mà ngươi cho rằng đối tổ đốn thánh thụ trái cây hiệu quả nghiên cứu hẳn là từ nhiều phương diện lấy tay. Trung Tú Tú tuyệt không ngoài ý muốn. Đường Nhàn tiếp tục nói, đây cũng là một cái cực kỳ cấm kỵ thí nghiệm a. Cho tới nay ngươi dùng người não đều là tới từ bệnh viện cung cấp thi thể, nhưng ngươi phát hiện có lẽ phải dùng người sống làm thí nghiệm mới có thể tốt hơn. Hoặc là nói càng chính xác ra kết luận, thương lộ sẽ không đồng ý, mà ngươi cho là ta sẽ giúp ngươi giấu giếm, bởi vì ngươi cảm thấy ta cùng ngươi là đồng loại. Cái này thí nghiệm hẳn không có triển khai a, còn không có áp dụng, ta còn không có tìm được phù hợp thí nghiệm mục tiêu. Trung Tú Tú từ tốn nói, ngươi lựa chọn lừa gạt thương lộ, là bởi vì sợ hắn khó qua sao? Đường Nhàn không có quá để ý cái này thí nghiệm khủng bố đến mức nào. Tỉ như làm ra một cái tiến hóa, bất quy tắc người đi ra sẽ thêm oanh động. Hắn càng để ý là Trung Tú Tú phản ứng. Trung Tú Tú suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ gật đầu, ta không muốn hắn sinh khí, mà ta vững tin ngươi sẽ không nói cho hắn. Bởi vì ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi cực kỳ thông minh. Ta tiên sinh cũng nói ngươi cực kỳ thông minh, người thông minh liền sẽ rõ ràng cái này thí nghiệm ý nghĩa. Ta đã dùng chuột bạch khảo thí qua, động vật tế bào đang đến gần tổ đốn thánh thụ trái cây về sau, liền hội dẫn phát bất quy tắc biến hóa, mà nhân loại lại sẽ không. Đường Nhàn gật gật đầu, hắn đương nhiên không tán thành dùng nhân loại làm thí nghiệm. Nhưng hắn cũng không vội lấy phủ định Trung Tú Tú. Trung Tú Tú nói ra, nhân loại hành vi khó mà dự đoán, hỗn loạn vô cùng, nhưng cái này đồng dạng hỗn loạn trái cây, lại có thể bị nhân loại hấp thu. Ta tra qua tổ đốn thánh thụ ghi chép, nếu như đây là tiến hóa chi quả, ngươi có muốn hay không qua, nó kỳ thật cũng là vì nhân loại mang đến tiến hóa đâu. Đường Nhàn nói ra, ngươi nói có nhất định đạo lý, nhưng nếu như đem đây hết thảy nói cho thương lộ, hắn nhất định sẽ đối với ngươi rất thất vọng. Trung Tú Tú lúc này mới lộ ra nghi hoặc thần sắc. nghi hoặc bên trong mang theo một chút kinh hoàng. Chỉ có một chút, rất nhạt, ta cho là ngươi hẳn là ủng hộ ta làm như vậy. Ta cùng ngươi trưởng thành kinh lịch không giống nhau dạng, ta so ngươi hiểu rõ hơn nhân loại đối với loại chuyện này phản ứng. Thí nghiệm nhất định phải làm, nhưng phải đợi đến một cái phù hợp cơ hội, nếu không ngươi rất khó ở cái thế giới này sinh tồn được. Đường Nhàn thái độ cường ngạnh một điểm, tiếp tục nói, nếu như ngươi không muốn cùng Thương Lộ kết hôn, cũng không muốn sẽ cùng hắn có vãng lai, như vậy ngươi cho dù làm, cái này thí nghiệm ta cam đoan sẽ không can dự ngươi. Với lại ta sẽ không nói cho Thương Lộ nguyên nhân, nhưng ngươi cùng hắn, không thể lại có lui tới. Đường Nhàn cực kỳ để ý là, cái này cùng mình có lẽ có ít nguồn gốc cô nương. Đến cùng hội làm sao tuyển, đây là một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu, cái này có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết một vài vấn đề. Trung Tú Tú suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói ra, mặc dù ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao hội cự tuyệt biết đáp án, nhưng ta không muốn nhìn thấy hắn sinh khí. Trung Tú Tú đem tổ đốn thánh thụ trái cây giao cho Đường Nhàn. Nàng thần sắc cũng không có quá nhiều khó qua, Đường Nhàn vậy cảm giác được có chút nhẹ nhõm, nói ra, ta hội thường xuyên đến nhìn ngươi, nói cho ngươi một chút cùng nhân loại ở chung sự tình. Cho dù ta cho rằng phương diện này có rất nhiều người so ta am hiểu, nhưng chưa hẳn so ta phù hợp. Trung Tú Tú không có cự tuyệt, gật gật đầu nói, tốt, cảm ơn ngươi, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?